Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 219, chương 218, bậc thầy thao tác vi diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình khẽ vỗ vào bức họa, thân bản của bức họa mở ra trước mặt hắn. Tren cuộn giấy trơn tru hiện lên một vùng biển đục ngầu màu vàng nhạt. Trong biển này, phân bố hơn 10 tòa thành lớn nhỏ khác nhau. Đồng thời, có thể thấy gần vạn thân ảnh bị đánh dấu thành những chấm đen đang bay lượn trên biển hoàng tuyền. Còn vô số chấm đỏ chi chít thì chìm nổi trên mặt biển. Chấm đen đại diện cho những người tham gia đại hội lần này, còn những chấm đỏ là những quỷ hồn trong hoàng tuyền không thuộc quản lý của âm ti. Âm ti mà có nhiều quỷ pháp ngoại như vậy, chẳng trách lại hỗn loạn như thế. Chúng ta đã là một phần của thần đạo, giúp âm ti quét sạch ma khí, cũng là nghĩa vụ không thể chối từ. Nhìn đám chấm đỏ dày đặc, Khâu Bình liếc mắt, cảm thán một câu. Đại nhân anh minh, quả là tấm gương cho chúng tôi, hạ quan sẽ hết sức mình cùng đại nhân quét sạch tà khí u minh, trả lại trời đất thần đạo. Một giọng nói the thé vang lên bên cạnh, khiến Khâu Bình cảm thấy thoải mái. Nhìn quanh một vòng, thì ra là Tiểu Cù Tịnh, rất tốt, trong thần đạo cần những thần linh trẻ có nhận thức như vậy. Ở đây có ba tòa thành lớn thế này, hẳn là quỷ vương có đạo hạnh 700 năm. Âm ti đã mục nát đến mức này. Để cho quỷ hồn ngồi lớn như vậy, lần này chúng ta nhất định phải đánh bại ba thế lực đen tối này. Khâu Bình chỉ vào hình ảnh hải vực hoàng tuyền, nói với mọi người. Đại nhân nói rất đúng, ba tòa thành này là mục tiêu chính của chúng ta lần này. Phán quan từ gật đầu, tán thành ý kiến của Khâu Bình. Ba tòa thành này lớn nhất, nếu thu phục được, chỉ cần luyện hóa sơ qua, có thể làm cơ quan cho ti đình sử dụng. Chỉ có cơ quan khí phái như vậy mới xứng với thân phận của ngài. Phán quan từ tiếp tục nói, lời của ông khiến Khâu Bình liên tục gật đầu. Trong ba vị phán quan từng làm việc cùng, chỉ có phán quan này nói chuyện dễ nghe nhất và hợp ý hắn nhất. Rất tốt, chúng ta sẽ tấn công tòa thành này trước. Các ngươi, lập đội. Khâu Bình cảm thấy hưng phấn, vung tay một cái, 2000 lính cá trạch của ti đình cộng thêm 800 lính cá trạch của cửu truyền vận tư. Ai nấy sĩ khí ngất trời, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Tấn công, một tòa thành sừng sững như quái thú sắt đen nằm dài trên biển hoàng tuyền, tường thành kéo dài đến xa xăm, không thấy tận cùng. Tháp canh cao vời vợi, gần 20 trượng, cửa thành rộng lớn được trang trí bằng đầu quái vật dữ tợn, chưa tới gần đã có mùi máu tanh phả vào mặt. Nhưng Khâu Bình không hề sợ hãi, trên đời này, không phải cái gì nhìn đáng sợ thì sẽ mạnh. Hắn chỉ huy như thường, dưới lệnh của hắn, gần 3000 lính cá trạch dương cao giáo sắt lao tới. Đội 1, di chuyển 5 trượng về bên trái. Đội 3, đi sau đội 2-3 trượng, đừng chen chúc. Giọng của Khâu Bình truyền khắp chiến trường, quyết định biểu diễn kỹ năng vi diệu của mình. Nói hắn đánh bừa, nhưng hắn đâu có đánh bừa. Lúc này, trong hải vực ý thức của hắn, liên kết với hơn ngàn thần linh của Hoàng Tuyền Đài. Hơn ngàn thần linh hỗ trợ hắn tính toán, luôn theo dõi mọi hành động trên chiến trường, khiến hắn gần như đoán trước được mọi động thái của địch. Ôi giời, nhưng theo chỉ huy của hắn, đội quân cá trạch bắt đầu hỗn loạn. Đội bên trái và đội bên phải va vào nhau, đội trước loạn, đội sau lại ngứa ngẩn xông lên. Đội quân rối loạn, lính cá trạch không biết làm gì, bắt đầu chạy tán loạn trên chiến trường. Vút vút vút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tường thành, vô số binh lính u minh trấn giữ, thấy có người tấn công, lập tức bắn tên xương. Mũi tên chi chít như mưa rơi xuống, đội lính cá trạch rối loạn bị tên xuyên thủng, chết không ít. Nhưng chỉ sau vài nhịp thở, họ lại hoàn toàn hồi phục, tiếp tục chạy loạn trên chiến trường. Rồi lại bị GTCST, Khâu Bình đứng xa xa, sắc mặt từ đen chuyển đỏ, rồi chuyển thành xanh xám. Còn những thần linh khác thì không ai dám nói gì, họ rõ ràng cảm nhận được áp lực nặng nề trong không khí. Chỉ có Ao Thương là thầm vui mừng, đáng đời, cũng không xem mấy con cá trạch kia là loại gì, bình thường ra oai trong cơ quan thì được, ra chiến trường là chết ngay. Còn cái kỹ năng vi diệu quái gở của ngươi, thật buồn cười. Đám lính cá trạch này chỉ là lần đầu ra trận chưa có kinh nghiệm, trải qua vài lần sẽ hợp tác nhuần nhuyễn với ngài thôi. Phán quan tử đứng ra giải vây, nhẹ giọng an ủi Khâu Bình. Khâu Bình mặt mày u ám, ra lệnh rút quân. Đội quân cá trạch vấp váp chạy về, không ít người rơi mất mũ và giày, trông như quân tạp nham. Mọi người từ nay sẽ tập luyện thêm một nửa canh giờ mỗi ngày. Hôm nay tôi sẽ làm mẫu, nhìn cho rõ. Khâu Bình nhìn đám quân lính nhà mình tệ hại, trong lòng thở dài. Có lẽ đám cá trạch này không có năng khiếu chiến đấu. Nhà cá trạch chúng ta chỉ giỏi đào hang, sinh sản, sau này để họ làm hậu cần thôi. Sinh nhiều đẻ nhiều, sau này đào khắp bốn biển tám hoang, kết nối nguyên mạch với mọi ngóc ngách của trời đất. Khâu Bình luôn biết tự an ủi mình, nghĩ vậy trong lòng cũng không khó chịu nữa. Nhìn tòa thành sừng sững như núi, khuôn mặt đen ẩn trong bóng tối hiện lên một chút dữ tợn. Không phải quân ta không mạnh, đều tại địch quá tàn bạo. Nhưng hôm nay ta phải dẹp bớt sự kiêu ngạo của các ngươi. Khâu Bình lắc mình, thoáng cái xuất hiện ở mấy chục trượng xa. Điều này làm Ao Thương giật mình, khả năng điều khiển không gian của tên này lại mạnh hơn, mình lại không cảm nhận được chút dao động không gian nào. Vù, Khâu Bình ấn vào không trung, ngay lập tức, một lăng kính bát giác dài gần 10 trượng hiện ra trước mặt. Nhìn thấy cá trạch nhỏ lao đến, binh lính trên tường thành liền bắn tên. Nhưng mũi tên bắn qua lăng kính bát giác, rồi xuất hiện ở một lăng kính bát giác khác không xa tường thành. Những mũi tên vừa biến mất giờ đây phun ra, rơi vào tường thành. Nhiều binh lính U Minh không kịp đề phòng, bị mũi tên xuyên thủng cơ thể, rồi hóa thành một đám khói xám biến mất trên tường thành. Tướng quỷ trong thành thấy vậy, biết rằng bên ngoài có kẻ mạnh, liền ra lệnh ngừng bắn tên. Ngay sau đó, hơn chục tướng quỷ cưỡi mây âm u, bay lên không trung, bao vây Khâu Bình. Khâu Bình ngạc nhiên khi thấy họ, mặc dù là hồn quỷ, nhưng diện mạo không hề dữ tợn, giống người thật, chỉ là sắc mặt hơi tái. Ai nấy đều mặc giáp chỉnh tề, cầm đủ loại binh khí, trông rất oai phong. Nhìn dáng vẻ của họ, Khâu Bình có chút ghen tị. Chết tiệt, đám thổ phỉ này còn làm ra vẻ quân chính quy, thật đẹp mắt. Nhìn lại mình, người ngắn chân ngắn, mặt đen, trán cao. Bị bao vây bởi một đám tướng quân cao lớn, một cảm xúc gọi là tự ti trỗi dậy trong lòng Khâu Bình. Các hạ thuộc thần đạo nhân gian, cớ sao lại xen vào chuyện của âm ti chúng ta? Vị tướng quân đứng đầu mặt mày không vui, lạnh lùng nhìn Khâu Bình. Đám thần linh ngoại lai này lễ phép quá nhỉ? Khâu Bình thầm thì, họ khách sáo hơn nhiều so với quỷ vương âm hoài gặp trước đây, không giống loại quỷ cấp thấp không có não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chính vì thế, Khâu Bình càng cảnh giác hơn, trí tuệ càng cao, chứng tỏ sức mạnh càng lớn. Quả nhiên là boss lớn trong U Minh, ngay cả tướng quỷ dưới trướng cũng là tinh anh, có vẻ trận này không dễ đánh. Trong lòng Khâu Bình hiện lên nhiều suy nghĩ, ngay lập tức, bên cạnh hắn xuất hiện từng lăng kính bát giác bảo vệ. Đồng thời vung tay, một tia sắc bén, nhất tuyến thiên đao, hóa thành một khe hở đen mảnh, lan ra. Chỉ trong chốc lát, đám tướng quỷ bị chém đứt, nhưng ngay sau đó, thân thể họ lại hợp lại, không hề có dấu vết bị thương. Họ vốn là hồn quỷ, không có thực thể, đừng nói bị chém đôi, dù bị cắt thành tám mảnh, chỉ cần ý thức không tan rã, sẽ luôn phục hồi. Khâu Bình kinh ngạc, thân thể những tướng quân này rất yếu, nhưng lại khiến sức mạnh không gì cản phá của hắn mất tác dụng. Gần như cùng lúc, đám tướng quỷ tấn công hắn, các loại binh khí, thuật pháp như mưa rơi, nơi này là U Minh, họ lại dựa vào thanh quỷ, thần lực gần như vô tận, vô cùng khó đối phó. Nhưng Khâu Bình không hề hoảng hốt, vung vẩy đôi vây, tất cả lăng kính bát giác khẽ xoay. Ngay sau đó, từng tia sấm sét hiện ra từ lăng kính bên cạnh hắn, sức mạnh thuần túy dương cương lan tỏa, trong không trung ngập mùi cháy khét. Thật là trùng hợp, ta vừa mới học được lôi pháp. Khâu Bình âm thầm vui mừng, lôi pháp khắc chế mọi tà khí âm u, nếu chỉ dùng sức mạnh không gian, hắn khó mà gờ, tê đám tướng quỷ này. Lấy hắn làm trung tâm, từng đợt lôi quang BNR. Sấm sét hóa thành điện xà bay lượn, nhiệt độ xung quanh như tăng lên nhiều, trời đất trắng xóa. Thuật pháp của đám tướng quỷ còn chưa kịp đến gần Khâu Bình, đã bị sấm sét mạnh mẽ đánh tan, sau đó lôi quang với sức mạnh không thể ngăn cản tràn về phía các tướng quỷ. Rầm rầm rầm, sau khi lôi quang tan hết, thân thể đám tướng quỷ đã nhỏ đi nhiều, cả áo giáp trên người cũng rách nát. Nhìn nhau, họ hóa thành mây đen, định trốn vào trong thành. Nhưng Khâu Bình sao để họ chạy thoát, ấn tay vào không trung, không gian co lại. Trong nháy mắt, trên vây cá của Khâu Bình, một không gian nhỏ xuất hiện, bên trong có mười mấy thân ảnh nhỏ bằng hạt đậu vàng xông tới xông lui, nhưng không cách nào rời khỏi lòng bàn tay hắn. Những ngày gần đây, Khâu Bình nhờ vào Giang Sơn Khảm Dư Đồ, sơ bộ lĩnh ngộ một vài cách dùng không gian, lật tay một cái, giống như Phật Quốc trong lòng bàn tay, có thể thu một vùng không gian vào trong tay. Tất nhiên, vì sức mạnh bản thân, hắn chỉ có thể giam giữ những kẻ yếu hơn, hoặc như đối phó với đám tướng quỷ này, đánh trọng thương rồi mới bắt giữ. Nể tình các ngươi lễ phép như vậy, ta sẽ không giết các ngươi. Nếu biểu hiện tốt, ta sẽ cho các ngươi một tương lai. Khâu Bình nhét đám tướng quỷ vào bầu hồ lô, rất đắc ý, hiện nay thần đạo đang mở rộng, thiếu người ở khắp nơi. Đám tướng quỷ này dù xuất thân không chính quy, nhưng khí tức không tà ác, chắc chắn là quỷ tu chính đạo, không phải kẻ làm điều ác. Nếu huấn luyện kỹ, chưa biết chừng có thể dùng được. Người trong thành nghe đây, các ngươi đã bị bao vây, nếu nhanh chóng bỏ thành đầu hàng, ta sẽ tha mạng. Nếu cố thủ, đừng trách ta dùng lôi pháp đánh tan cái thành rách của các ngươi. Có lôi pháp trong tay, Khâu Bình thiên nhiên là khắc tinh của quỷ hồn, lúc này đánh bại mười mấy tướng quỷ thành quỷ, hắn cảm thấy khí phách ngất trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng các âm binh trong thành lại cảnh giác cao độ, nhanh chóng khởi động vô số đại trận trong thành, trong chốc lát, quanh thành âm u bao phủ, như kết nối với toàn bộ Hoàng Tuyền Hải, cho người ta cảm giác bất khả xâm phạm. Như thế mà vẫn không chịu đầu hàng. Khâu Bình cảm thấy đám âm binh thành quỷ này tinh nhuệ quá mức, dù mình đã đánh bại nhiều cao thủ, chúng vẫn không sụt giảm sĩ khí, ngược lại còn phòng thủ chặt chẽ hơn. Mọi người cùng ta xuất thủ. Lúc này, Khâu Bình không khách khí với đám quỷ pháp ngoại, gọi một tiếng phán quan từ và các thần linh khác, rồi điều chỉnh mấy chục lăng kính bát giác lơ lửng xung quanh. Những lăng kính bát giác này được sắp xếp ngay ngắn trước mặt hắn, bên trong lôi quang lóe lên, hóa thành tia chớp kinh người đánh về phía thành quỷ. Rầm rầm rầm, tia sét ngày càng mãnh liệt, phán quan từ và những người khác còn chưa đến gần, đã cảm nhận được cảm giác tê tê truyền tới, khuôn mặt họ trở nên nhợt nhạt dưới ánh sét. Đặc biệt là Ao Thương, trong lòng như bị ngàn vạn con kiến bỏ qua, tràn đầy ghen tị. Tên cá trạch nhỏ này lại mạnh hơn, còn mạnh hơn lần đánh mình nhiều. Khốn kiếp, rốt cuộc hắn là chân long, hay ta là chân long đây? Đáng ghét, sao ta lại cảm thấy bị thiên phú áp đảo? Từng tia sét rơi vào thành quỷ, tuy đánh tan không ít âm u, nhưng những đám mây này như được hút từ toàn bộ Hoàng Tuyền Hải, vô cùng vô tận, tốc độ khôi phục còn nhanh hơn tốc độ tiêu hao, chỉ làm Khâu Bình mệt đứt hơi. Nhưng pháp lực trong cơ thể hắn vẫn luôn đầy đủ, vì hắn có Như Ý Hồi Nguyên Châu, bên trong chứa pháp lực tương đương với 100 thánh thai, đủ để hắn chơi bời một hồi lâu. Không được thì tự sát, hắn có bảo vệ của Khảm Dư Đồ, chết rồi hồi phục toàn bộ, tinh thần phấn chấn. Đại nhân, để tôi giúp ngài. Tiểu Cù Tịnh biết mình không thể bị GTCST, giờ trở nên liều lĩnh, nhảy một cái, xuyên qua không gian, trực tiếp tới tường thành. A, đại nhân, cứu tôi. Ngay sau đó, hắn mặt mày nhăn nhó, một nam tử áo đen đang nắm lấy đuôi hắn. Hắn nhảy lên xuyên qua, người kia liền theo sau, cùng xuyên qua. Đuôi là yếu điểm của loài Cù Tịnh, chỉ cần nắm lấy đuôi, có thể cùng xuyên qua không gian, không cách nào thoát được. Cách chương.